Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 889, chương 892, không chịu nổi trách nhiệm. Trên màn ảnh lớn, hình ảnh từ trấn nhỏ cắt đến kinh thành. Màn ảnh tiện thể đem quốc nội cổ đại công cụ giao thông cùng một đường mỹ cảnh đều thể hiện rồi một lần. Hollywood khán giả cũng rốt cục nhìn thấy một chút khiến người ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Trong truyền thuyết xe ngựa, nhìn qua thật giống chơi rất vui dáng vẻ. Mỹ cảnh, lại muốn gạt ta đi quốc gia các ngươi du lịch. Ở Trương Dương trong phim ảnh nhìn thấy một loạt bọn họ quốc gia đẹp không sao tả xiết cảnh sắc. Khán giả đều đã quen. Rất nhiều người thậm chí cũng đã xuất phát đi tới những này điện ảnh bên trong cảnh điểm chứng kiến. Hình dáng, đẹp mắt cảnh sắc cũng không có thay đổi bộ phim này tẻ nhạt. Đón lấy nội dung vở kịch đối với bọn họ tới nói vẫn là hết sức khô khan vô vị. Dĩ vãng xem một ít đại chế tác ít nhất học có thể nhìn minh tinh. Hiện tại đây, bộ phim này bên trong diễn viên đối với bọn họ tới nói cùng quần diễn hầu như không khác nhau. Bọn họ căn bản là không quen biết a. Hoàn toàn xa lạ diễn viên. Hoàn toàn xa lạ cố sự bối cảnh. Hoàn toàn xem không hiểu nội dung vở kịch. Bọn họ có thể kiên trì không rời khỏi sàn diễn. Còn đúng là khó vì bọn họ. Này làm nền thật sự thật dài a. Đại màn ảnh trên liên quan với bảo kiếm nội dung vở kịch vẫn còn tiếp tục. Khán giả kiên trì cũng đang không ngừng tiêu hao. Cũng không ai biết bọn họ đối với loại này khô khan vô vị nội dung vở kịch còn có thể chịu đựng bao lâu. 1 phút, 2 phút, sau 3 phút, rốt cục có người không nhịn được ngồi vị trí ngồi dậy đến. Này cái gì phá điện ảnh? Ta thực sự là đầu óc có khanh mới ở đây ngồi lâu như vậy. Đi rồi, quá khiến người ta thất vọng. 4, 5 vị khán giả hùng hùng hổ hổ đứng dậy rời đi. Trên mặt đều mang theo khó có thể che giấu sự phẫn nộ. Bọn họ cảm giác mình lên Trương Dương con. Bọn họ cảm thấy bộ phim này quả thực chính là không hiểu ra sao. Liền như vậy còn muốn tham gia giải Oscar. Liền như vậy còn muốn nắm tốt nhất ngoại ngữ mảnh giải thưởng lớn. 2 ngày nữa các đại Cinemax còn có thể nhìn thấy ngươi xếp mảnh liền coi như chúng ta thua. Nhìn có người đứng dậy rời đi. Cái khác khán giả cũng đều có chút dao động. Cũng đều ở xoắn suýt có phải là không muốn lãng phí thời gian nữa nhìn xuống. Đúng là 7 đại công ty điện ảnh lại đây tìm hiểu tin tức những người kia có chút kích động. Ở sáng tạo nhiều như vậy kỳ tích sau. Đang không ngừng phá nhiều như vậy ghi chép sau. Trương Dương rốt cục vỗ một bộ nát mảnh. Không dễ dàng a, thực sự là không dễ dàng a. Hắn sáng tạo thần thoại rốt cục muốn chung kết sao? 7 đại công ty điện ảnh người đều kích động. Ở lại nhìn nửa phút sau. Bọn họ dồn dập đứng dậy đi ra ngoài cho lão bản gọi điện thoại báo hỉ. Lớn như vậy tin tức tốt. Nhất định phải ngay lập tức thông báo lão bản a. Cũng chính là ở mặt trước mấy vị kia khán giả cùng 7 đại công ty điện ảnh mấy người đi ra ảnh. Thính đồng thời, đại màn ảnh trên thời gian cũng tới đến buổi tối. Có một vị hộ viện đang đi tuần. Xèo, một vệt bóng đen lấy khiến người ta hoa mắt tốc độ từ phía sau lưng ốc chủ tịch chợt lóe lên. Nếu như không phải nhìn thấy vị kia hộ viện phát giác ra. Nếu như không phải nhìn thấy nhánh cây kia còn đang lay động. Khán giả e sợ đều sẽ hoài nghi là không phải là mình hoa mắt. Vô số khán giả ánh mắt sáng lên. Có mấy vị đã đứng dậy chuẩn bị rời khỏi sàn diễn khán giả cũng hơi run run. Hết thảy mất tập trung khán giả đều lên tinh thần. Đại màn ảnh trên, màn ảnh một đổi, một người áo đen đi tới gửi bảo kiếm gian phòng. Nàng người nhẹ như yến đi vào. Liền một chút động tĩnh đều không có phát sinh. Ác không có nhiều va chạm xã hội những người nước ngoài này đều bị Ngọc Kiều Long thân thủ. Chấn kinh rồi, vừa đứng dậy chuẩn bị rời khỏi sàn diễn khán giả cũng đều không cảm thấy ngồi xuống. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm đại màn ảnh. Làm nền lâu như vậy. Vở kịch lớn rốt cục muốn tới sao? Bảo kiếm bị người mặc áo đen trộm đi. Ở nàng chuẩn bị lúc ra cửa. Vị kia cảnh giác hộ viện rất cẩn thận đi vào. Đùng ầm ầm ầm a a. Ầm ầm, À, vị này hộ viện thân thủ quả thực là nhường khán giả mở rộng tầm mắt. Nhìn hắn bị người mặc áo đen ngược đến đầu óc choáng váng. Khán giả đều kinh ngạc đến ngây người. Vừa nãy xem ngươi như thế cảnh giác, chúng ta còn tưởng rằng ngươi rất lợi hại đây. Kết quả ngươi liền như vậy. Hợp ngươi nắm cái như thế dài gậy là vì đánh chính mình chuẩn bị. Ngươi có dám hay không lại buồn cười một điểm. Khán giả đều vui vẻ. Đặc biệt nhìn thấy hắn vô cùng chật vật ẩn núp người mặc áo đen ném đến mái ngói. Khán giả càng là không nhịn được cười ra tiếng. Quả thực là hủy hình tượng a. Càng làm cho khán giả suýt chút nữa cười chết rồi chính là. Vị này hộ sư không biết bay. Người mặc áo đen ở trên nóc nhà phi. Hộ viện rất cố chấp trên đất truy. Thấy thế nào tốt như thế nào cười a. Người đến a. Có tạc a. Chảo tạc a. Trong phủ bị đã kinh động. Du Tú Liên cũng mở cửa phòng ra. Nhìn thấy nàng xuất hiện ở trong hình. Khán giả con mắt đều hơi sáng ngời. Bọn họ biết, cao thủ trong lúc đó so chiêu muốn bắt đầu rồi. Sau đó, các đại rạp chiếu phim liền vang lên liên tiếp tiếng kinh hô. Oa, oa, oa, hầu như hết thảy khán giả đều dùng một loại trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt vừa sợ lại thán nhìn. Đại màn ảnh, biểu hiện trên mặt được kêu là một đặc sắc vạn phần. Các loại phi diêm tàu bích truy đuổi hí ở trên đại màn ảnh trình diễn. Những này không có nhiều va chạm xã hội người nước ngoài lần thứ nhất kiến thức quốc nội khinh. Công, nhìn thấy người mặc áo đen cùng Du Tú Liên người nhẹ như yến ở trên nóc nhà bay tới bay lui. Tất cả mọi người đều bị kinh diễm. Lại còn có thể như vậy. Lại còn có thể như vậy. Đây là công phu gì thế? Du Tú Liên cùng người mặc áo đen hai vị cao thủ quả thực là cho bọn họ mở ra một tấm đi về tân thế. Giới cửa lớn. Ở trước hôm nay, bọn họ vẫn đúng là xưa nay gặp như vậy thân thủ. Càng không biết trên đời lại còn có một môn tốt như vậy chơi võ công. Xem ra thật là lợi hại dáng vẻ a. Cả chàng truy đuổi hí quả thực là khiến người ta nhìn mà than thở. Hầu như hết thảy khán giả đều là đang kinh ngạc thốt lên bên trong xem xong. Mặt sau cái kia chàng tranh đấu cũng là nhường vô số người có loại thoải mái tràn trề thoải mái cảm. Đặc sắc a, đúng là quá đặc sắc. Loại này ôn nhu tranh đấu tình cảnh so với những kia ngạnh hán mảnh bên trong từng cú đấm thấu thịt. Đánh hí càng có xem xét tính a. Trong giây lát này, vô số khán giả trong bóng tối vui mừng. Vui mừng chính mình nhịn xuống phía trước cái kia mười mấy phút tịch mạc. Vui mừng chính mình không có theo cái kia mấy cái không kiên trì người như thế sớm rời khỏi sàn diễn. Không phải vậy. Này bộ đặc sắc tảng lớn liền thật sự muốn bỏ qua. Trương Dương tác phẩm, làm sao có khả năng sẽ sai đây? Các ngươi có chút thưởng thức có được hay không? Đây chính là muốn tham gia giải Oscar điện ảnh. Khán giả ở tràn đầy phấn khởi quan sát đồng thời cũng là vạn phần đồng tình vừa nãy sớm rời sân. Mấy vị kia, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Mấy vị kia e sợ còn muốn lại mua một lần vé đổ về đến xem một lần. Cũng chính là ở trận này truy đuổi hí lúc kết thúc. Bảy đại công ty điện ảnh đi ra ngoài gọi điện thoại mấy người kia cũng quay về rồi. Trong lòng bọn họ đắc ý. Có thể nhìn thấy Trương Dương rơi xuống thần đàn. Vậy thì thật là quá mỹ diệu. Bọn họ rất an nhàn trở lại vị trí của mình. Chờ hết thầy khán giả đều sớm rời khỏi sàn diễn đồ sộ cảnh tượng. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền nhận ra được một chút dị dạng. Bọn họ chợt phát hiện những này khán giả thật giống so với vừa nãy nhìn ra càng chăm chú. Phát sinh cái gì? Chính mình là bỏ qua cái gì đặc sắc nội dung vở kịch sao? Bọn họ ngẩng đầu nhìn đại màn ảnh. Vị kia bối lạc ra còn ở phía trên mù cằn nhằn. Nói cái gì bảo kiếm bị trộm cái gì? Cùng vừa nãy không khác nhau a? Những người này đều mê man. Luôn cảm giác mình thật giống bỏ qua cái gì. Trên màn ảnh lớn, điện ảnh vẫn còn tiếp tục. Lý Mạc Bạch cũng tới đến kinh thành. Mắt xanh hồ ly cũng rốt cục hiện thân. Đang nhìn đến vồ đầu cùng hộ viện liên thủ cùng mắt xanh hồ ly so chiêu thời điểm. Khán giả rốt cục xác định vị này hộ viện đúng là đến khôi hài. Quả thực chính là heo đồng đội có được hay không? Đừng nói thân là người trong cuộc vồ đầu. liền ngay cả khán giả đều nhìn ra sợ mất mật. Chỉ lo hắn không cẩn thận sẽ một đao đem vị kia phô đầu giải quyết. Thế này sao lại là hỗ trợ? Quả thực chính là thêm phiền a. Khán giả sung sướng nhìn, nội tâm vạn phần đồng tình vị này khổ rồi vồ đầu. Vị kia vồ đầu lúc đó phỏng chừng cũng là tan vỡ. Mắt xanh hồ ly đã đủ khó chơi. Kết quả còn muốn phân tâm phòng thân một bên vị này heo đồng đội thỉnh thoảng đâm tới đao. Rất mệt có được hay không? Ở hộ viện vị này heo đồng đội dưới sự giúp đỡ. Mắt xanh hồ đại chiếm thượng phong. Ngay ở mắt thấy nàng liền muốn đem vồ đầu giải quyết thời điểm. Lý Mạc Bạch xuất hiện. Lấy một phi thường đẹp trai phương thức từ trên trời giáng xuống. Ác nhìn thấy sự xuất hiện của hắn. Khán giả đều kích động. Cao thủ A. Đều nói Lý Mạc Bạch là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Nhưng điện ảnh đều chiếu phim nhanh một nửa. Bọn họ còn chưa từng thấy hắn ra tay đây. Hiện tại rốt cục phải lớn hơn triển thân thủ sao? Đúng thế, Lý Mạc Bạch ra tay rồi. Vì báo sư cừu, cao thủ chính là cao thủ. Vừa ra tay hiển lộ hết phong phạm cao thủ. Một tay đều có thể đem mắt xanh hồ ly đánh cho không có chống đỡ lực lượng. Nhìn mắt xanh hồ ly bị Lý Mạc Bạch đánh sắp hoài nghi nhân sinh. Khán giả đều là một trận thoải mái. Những này tranh đấu hí thật sự rất có xem xét tính đây. Nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là ngay ở mắt thấy mắt xanh hồ ly muốn chết ở Lý Mạc Bạch trong tay thời điểm, Ngọc Kiều Long lại xuất hiện. Lại là cao thủ so chiêu. Ở Lý Mạc Bạch cái này đệ nhất cao thủ trước mặt, Ngọc Kiều Long cũng chỉ có chịu đòn phần. Nàng liền Lý Mạc Bạch thân đều gần không được. Nghe bên tai tiếng hoan hô, lại nhìn đại màn ảnh trên đặc sắc hình ảnh, bảy đại công ty điện ảnh người đều bối rối. Bọn họ như là bị điểm huyệt như thế ngơ ngác cương ở tại chỗ. Biểu hiện trên mặt là lại mê man lại khó có thể tin. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Nói cẩn thận rơi xuống thần đàn đây. Nói cẩn thận đây là một bộ nát mảnh đây. Người đây là cái gì động tác võ thuật a? Ở phản ứng lại sau, bảy đại công ty điện ảnh những người này đều khóc. Không mang theo như thế bẫy người a. Sẽ không có ngươi như thế chơi a. Chúng ta vừa mới cho ông chủ lớn gọi điện thoại a. Mới vừa nói đây là một bộ nát mảnh nói có thật nhiều khán giả sớm rời khỏi sàn diễn a. Chúng ta thậm chí còn nói không tốn thời gian dài hết thảy khán giả đều sẽ sớm rời khỏi sàn diễn. Nghe được chúng ta báo cáo, lão bản có thể cao hứng đây. Kết quả ngươi hiện tại tới đây sao vừa ra? Ngươi nhường chúng ta kết thúc như thế nào? Lại gọi điện thoại nói cho lão bản nói vừa nãy là bọn họ phán đoán sai. Nói là một chuyện hiểu lầm. Lão bản sẽ giết chúng ta. Bọn họ thật sự sẽ giết chúng ta. Cho bọn họ một lớn như vậy tin tức tốt. Xoay người còn nói đó là giả. Chơi đến như thế kích thích. Lão bản sẽ phạm bệnh tim. Bảy đại công ty điện ảnh cả đám vẻ mặt đau khổ. Thực sự là muốn tự tử đều có. Bọn họ là thật sự không biết nên làm sao cùng lão bản bàn giao a. Đang do dự một lát sau. Bọn họ cuối cùng vẫn là vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Nếu như lại không nói cho các lão bản. Bọn họ thật sợ lão bản sẽ làm ra cái gì kích động quyết định đến. Trách nhiệm này. Bọn họ thật sự không chịu nổi a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.